Anh hùng ngục giam, chương 218, không được động anh ấy. Góc truyện audio.com. Hoàng Dật quay đầu lại nhìn một chút, lúc này đoàn đội của Phong Chí bọn họ đang đuổi theo ở phía sau. Sẽ đến rất nhanh, cự ly càng ngày càng gần. 30 vạn người đạp vung cắt bụi lên che cả bầu trời. Liếc mắt không thấy điểm cuối, mà một phương khác, một cái bóng to chừng núi nhỏ, trong hải dương khô lâu vô tận vọt đến đây, mỗi một bước đạp trên mặt đất, sẽ dẫm vỡ một đống khô lâu binh sĩ, toàn bộ mặt đất cũng rung động theo bước chân của nó. Cái bóng này rất cao, mọc một đầu sói, răng nanh dài nhọn, trong tay cầm theo hai cây búa màu đen, dưới ánh mặt trời phản xạ ra tia sáng lạnh, nếu mà bổ xuống, phòng chừng ngay cả mặt đất đều sẽ xuất hiện khe nứt. Đây chính là một trong ba đại tướng quân dưới trướng của Sa Đạo Vương Quỷ Phủ. Hắc Lang, hiện tại, Hoàng Dật tới thời khắc nguy cấp nhất, chỉ một quỷ phủ, Hắc Lang cũng đã không cách nào đối phó rồi. Nó là cao thủ thánh vực vượt quá cấp 100, hiện tại đi đánh phòng chừng phòng ngự của nó đều phá không được. Mọi người giúp tôi bảo vệ cô ấy. Tôi đi rồi về, Hoàng Dật biết lúc này tình huống nguy cấp, lập tức hướng toàn đoàn nói một tiếng, đem Tần Thời Vũ nhẹ nhàng đặt trên mặt đất, sau đó lập tức chạy ra khỏi đoàn người, một mình chạy vào trong hải dương khô lâu. Quỷ phủ, Hắc Lang chỉ đuổi theo một mình hắn, cũng thay đổi phương hướng, hai bóng người cấp tốc rời khỏi tầm mắt của mọi người. Toàn bộ đoàn đội tạm thời an toàn. Hoàng Dật thấy quỷ phủ, Hắc Lang bị mình hoàn toàn hấp dẫn đến đây, lập tức xoay người, phóng đến hướng đoàn đội 30 vạn người của Phong Chí bọn họ. Quyết định mượn dao giết người, truy bộ, ngay lúc quỷ phủ, Hắc Lang gần đuổi theo. Hoàng Dật liên tiếp đột tiến 5 lần, dường như một đạo huyễn ảnh, thoáng cái lao vào giữa 30 vạn người của Phong Chí bọn họ. Ngay cả nhìn cũng nhìn không rõ. Ngay sau đó, Hoàng Dật cấp tốc chuyển đổi thành hình thái bán thú nhân. Trốn trong 20 vạn bán thú nhân, bề ngoài thoạt nhìn hầu như không khác bọn họ, không có gì khác nhau. Hả, đi đâu, quỷ phủ, Hắc Lang chỉ nhìn thấy Hoàng Dật chạy vào giữa hơn 20 vạn bán thú nhân nhanh như chớp. Thoáng cái không có hình bóng, liếc mắt nhìn lại khắp nơi đều là bán thú nhân, không biết Hoàng Dật ở nơi nào. Sau một khắc, quỷ phủ, Hắc Lang đơn giản trực tiếp chạy vào đoàn đội của Phong Chí. Bắt đầu đại khai sát giới, thân thể như núi nhỏ đụng đến, mỗi một cước dẫm xuống, thì có hơn 10 người trực tiếp biến thành bánh thịt, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Đoàn người nhất thời tư tán, la hét chạy trốn, tràng diện nhất thời hỗn loạn không chịu nổi. Đáng giận thật, Phong Chí thấy loại tình huống này. Nhất thời tức giận, muốn ra mệnh lệnh chỉ huy, nhưng vào lúc này, thân thể của hắn lại trực tiếp bị một chùy đánh nát. Biến thành mảnh vụn khắp bầu trời, ngay cả thi thể đều không còn lại. Vừa rồi Hoàng Dật lần thứ hai dùng truy tung khứu giác tìm được rồi vị trí của gã. Thoáng cái đem gã giết chết, Phong Chí sau khi chết, toàn bộ đoàn đội như rắn mất đầu, tuy rằng rất nhanh có phó đoàn trưởng tiến hành chỉ huy. Nhưng dưới loại tình huống nguy cấp như vậy, chân chính chịu nghe lệnh rất ít, phần lớn là một đám ô hợp, tai vạ đến nơi đều tự trốn. Hoàng Dật trốn trong đoàn người, tạm thời an toàn. Lúc này, đại lễ thường niên ở Los Angeles đang tiến hành trong khí thế hừng hực. Điển lễ trao giải ngày hôm nay bởi vì xuất hiện giao thông cực kỳ dị thường. Điện lực và các nguyên nhân, chung quy không thể tiến hành đúng lúc. Lùi lại 2 giờ, Los Angeles bởi vậy bị áp lực dư luận của quốc tế. Thị trưởng Los Angeles đã đứng ra xin lỗi, cũng tuyên bố nghiêm tra nguyên nhân. Trong điển lễ trao giải, các giải thưởng đang được trao, những người giành được giải thưởng lên bục, kích động phát biểu cảm nghĩ giành được giải thưởng. Toàn bộ thế giới đều đang xem trực tiếp, cách thời gian trao 5 giải thưởng lớn đỉnh cấp càng ngày càng gần. Toàn bộ đại lễ thường niên gần đến cao trào. Đúng lúc này, cuộc nói chuyện điện thoại bí mật từ Thượng Hải Trung Quốc với Los Angeles nước Mỹ một lần nữa kết nối. Gia Cát tiên sinh, số 1 gặp quỷ phủ, Hắc Lăng ngăn chặn, tình huống tràn ngập nguy cơ. Nếu như không có uy hiếp này, dựa theo tốc độ đột phá của bọn họ, đại khái còn cần bao lâu mới có thể thoát ra? 4 tiếng rưỡi, trong danh sách tiết mục điển lễ trao giải. Giải thưởng người mới tốt nhất còn bao lâu? Khoảng 4 tiếng, vậy chính là nói, cho dù không có quỷ phủ, Hắc Lang, bọn họ cũng không cách nào thoát ra kịp trước khi trao giải thưởng người mới tốt nhất sao? Đúng vậy, thời gian quá ít, vậy chúng ta một lần nữa tranh thủ thời gian cho số 1. Thông báo những người ở hiện trường của điển lễ trao giải. Để cho bọn họ nghĩ biện pháp kéo dài thời gian. Lúc cần thiết, có thể bại lộ thân phận của một ít người. Vâng, 10 phút trôi qua, Hoàng Dật vẫn đang trốn trong 30 vạn người. Bất quá lúc này ở đây đã trống ra một khu vực. Quỷ phủ, Hắc Lang là cường giả cấp thánh vực. Một kỹ năng dùng ra là trực tiếp giết chết mọi người xung quanh mấy trăm mét. Giơ tay nhấc chân đều có lực lượng bài sơn đảo hải. Nhưng người chơi lại không cách nào hoàn toàn tránh được. Bởi vì 4 phương 8 hướng đều là hải dương khô lâu vô tận. Bọn họ chỉ có thể co đầu rút cổ trong phạm vi đoàn người. Bất lực chạy tứ tán. Thỉnh thoảng có một vài người có thể cố lấy dũng khí công kích. Nhưng đại đa số công kích sau khi rơi vào trên người quỷ phủ. Hắc Lang, đều bị ngăn trở vững vàng. Ngay cả phòng ngự đều phá không được. Chỉ có số ít thương tổn thần thánh. Thương tổn ám ảnh, Holy Demic xe đầu Demic, không nhìn phòng ngự mới có thể tạo thành một chút thương tổn cho nó. Nhưng chút thương tổn ấy hầu như có thể không đáng kể. Quỷ phủ Hắc Lang và người chơi giai đoạn hiện nay, căn bản không cùng cấp bậc, thấy loại tình huống này. Trong lòng Hoàng Dật có chút trầm trọng, cho dù hắn chỉ huy 60 vạn người đi đối phó cái này quỷ phủ. Hắc Lang cũng nhất định cũng bị đoàn diệt. Đây là hắn lần đầu tiên tiếp xúc cường giả thánh vực có hoàn chỉnh thực lực. Rõ ràng sự cường đại của cường giả thánh vực, chỉ là 60 vạn người chơi. Căn bản không cách nào chiến thắng nó. Phương pháp trước đó dựa vào đoàn đội chiến thắng quỷ phủ. Hắc Lang là không thể thực hiện được. Hoàng Dật vừa tránh né chung quanh, vừa nghĩ biện pháp, lúc này. Hắn không thể thả phân thân của tội phạm trong anh hùng ngục giam. Bởi vì chúng nó không phân biệt được địch ta, cách đó không xa cũng là 60 vạn đồng đội, đến lúc đó khó tránh khỏi xuất hiện ngộ thương quy mô lớn. Tình huống hiện tại, thấy thế nào đều hẳn phải chết chi cảnh. Hả, thì ra ngươi trốn ở đây. Đúng lúc này, quỷ phủ, Hắc Lang rốt cục phát hiện Hoàng Dật chạy trốn phương xa. Lập tức vọt tới. Toàn bộ mặt đất đều run lên, người chơi dọc theo đường đi đều bị nó dẫm chết. Lúc này, Hoàng Dật chỉ cảm thấy mình đã bị tập trung. Mật độ người chơi xung quanh cũng vẫn rất dày. Vô luận hắn tránh như thế nào, đều tránh không thoát, ám ảnh chi vũ. Sau một khắc, Hoàng Dật ẩn thân, thoáng cái biến mất trong tầm mắt của quỷ phủ. Hắc Lang, truy bộ, ngay sau đó, Hoàng Dật thoáng cái chuyển rời ra 200 mét. Thay đổi một phương hướng, thần không biết quỷ không hay hoàn thành rời đi. Hả, sao lại biến mất, đáng giận, quỷ phủ, Hắc Lang nổi giận gầm lên một tiếng. Phẫn nộ dậm chân, nhất thời dẫm ra một vòng sóng xung kích, giết chết một đám người chơi xung quanh. Lại qua 3 phút, quỷ phủ, Hắc Lang lần thứ 2 phát hiện Hoàng Dật, muốn tiếp tục lao đến. Nhưng Hoàng Dật diễn lại trò cũ. Lần thứ 2 lợi dụng ám ảnh chi vũ và truy bộ 2 kỹ năng này phối hợp. Chuyển rời đến một khu vực khác. Dần dần, hơn 10 phút trôi qua. 30 vạn người chơi hoặc bị quỷ phủ. Hắc Lang giết chết, hoặc bị hải dương khô lâu giết chết. Cuối cùng chỉ còn lại mấy ngàn người chơi thưa thớt. Gần đưa tới cản đoàn diệt. Lúc này Hoàng Dật cũng đã muốn tránh cũng không được. Không có người chơi cho hắn ẩn thân. Nhìn ngươi còn chạy trốn nơi đâu? Quỷ phủ, Hắc Lang một lần nữa tìm được Hoàng Dật, lập tức vọt đến đây. Tối hậu nhất bác, lúc này 2 kỹ năng ám ảnh chi vũ và truy bộ của Hoàng Dật đều đang trong hồi phục. Lượng máu cũng chỉ còn lại hơn 20, đành phải sử dụng thủ đoạn cuối cùng. Trong 10 giây đồng hồ không chết, bạn đang xem chuyện được sao chép tại choang.com.com. Quỷ phủ. Hắc Lang cấp tốc lao đến đây, búa trong tay thoáng cái nện trên người Hoàng Giật, dường như bầu trời sập xuống, lực lượng vô tận phát tiết trên người Hoàng Giật, nhưng Hoàng Giật lúc này bản thân được bất tử chi lực che chở. Trong 10 giây đồng hồ đã định trước là không chết được. Lần này công kích chỉ là đem hắn đập bay ra ngoài. Bay hơn 100 mét mới rơi xuống đất, thể hiện ra lực trùng kích rất lớn. Thời gian của tối hậu nhất bác chỉ còn 8 giây. Quỷ phủ Hắc Lang lần thứ 2 xông đến, tiếp tục công kích trên người Hoàng Giật, đem hắn lần thứ 2 đập bay ra. Thời gian bất tử của Hoàng Giật chỉ còn 6 giây. Cứ như vậy, một giây rồi một giây trôi qua, Hoàng Giật căn bản không có bất luận năng lực phản kháng. Một lần rồi lại một lần bị lực lượng của quỷ phủ Hắc Lang đánh bay ra. Một giây cuối cùng, Hoàng Giật tranh thủ thời gian đánh chết một đám khô lâu. Đem giá trị sinh mệnh hồi phục lại 100 điểm. Sau một khắc, quỷ phủ Hắc Lang lại một lần nữa vọt đến đây. Mà Hoàng Giật đã không có bất tử chi lực bảo hộ. Chỉ cần bị nó quét trúng chính là chết. Ám ảnh chi vũ, truy bộ, lúc này, hai kỹ năng của Hoàng Giật rốt cục hồi phục hoàn tất. Trước khi búa của quỷ phủ, Hắc Lang bổ xuống, trong nháy mắt ẩn thân, cũng chuyển rời ra ngoài 200 mét. Đây là thủ đoạn cuối cùng của hắn. Thời gian ẩn thân mà kết thúc, thì hắn phải chết không thể nghi ngờ. Ánh mặt trời cực nóng chiếu xuống. Xung quanh là hải dương khô lâu vô tận. Mặt đất chấn động, khắp bầu trời là cát bụi che đậy tầm mắt. Hoàng Giật chỉ cảm thấy tất cả xung quanh dường như đều cách hắn càng ngày càng xa. Hắn liên tục chiến đấu hơn 20 giờ, cuối cùng lại không tránh khỏi cái chết. Ngay thời khắc chỉ mảnh treo chuông, phương xa đột nhiên truyền đến một âm thanh thanh thúy không được động anh ấy. Đây là một âm thanh của bé gái. Những lời này cũng chỉ có mấy chữ, nhưng lúc này lại rõ ràng vang lên giữa trời đất, có vẻ kỳ dị không gì sánh được. Tất cả người chơi toàn trường, cùng với hải dương khô lâu vô tận, tất cả đều đồng loạt quay đầu nhìn về phương xa. Quỷ phủ, Hắc Lang cũng quay cái đầu lớn, con mắt to nhìn chằm chằm phương xa, vẻ mặt ngưng trọng. Lúc này Hoàng Giật cũng nhìn qua phương xa, trong lòng tràn ngập không giải thích được. Hắn căn bản không biết bé gái này rốt cuộc là ai. Vì sao có lực lượng cường đại như vậy có thể truyền âm từ nơi rất xa đến đây? Lúc này, trong hải dương khô lâu, bay tới một bạch long thật lớn uy phong lẫm lẫm. Nó mở đôi cánh che khuất mặt trời. Một cái bóng lớn xẹt qua trên mặt đất, mà trên lưng của nó có một đứa bé gái đang ngồi. Nhìn xa xa bên này, cách trương,